ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, yêu tiên lĩnh vương giả. Thập đại yêu tiên, lúc này, Sở Bắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hi hi ha ha, ta còn tưởng rằng chúng ta cái này yêu tiên lĩnh đã tới dạng gì nhân vật hung ác. Một tên thi tiên, một tên yêu tiên, mang theo một đám tiểu quỷ. Liền coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Hết thảy tận như Sở Bắc suy đoán. Tiến về tiêu diệt toàn bộ sơn lâm bách quỷ sách bầy quỷ tao ngộ phục kích. Từng bầy chủng tộc khác nhau yêu quái tụ tập. Yêu khí cuồn cuộn. Cái này một mảnh bầu trời đã kết thành tầng tầng nặng nề yêu vân. Bọn chúng đang cười nhạo. Đang hoan hô. Trừ cái đó ra. Yêu trong đám còn từ 10 tôn khí thế kinh khủng yêu tiên xuất lĩnh. Từng cái hình thể to lớn, trong đó nhỏ nhất cũng có thể có cao đến 3 mét. Lợi chảo răng nanh, đằng đằng sát khí, từng đôi tràn đầy trêu tức cùng giết chóc thú đồng. Gắt gao đem trong vòng vây bầy quỷ tiếp cận. Không biết tiểu tử thúi kia giải quyết hết cái kia Lý Gia Thôn yêu nghiệt không có. Bạch Khởi cắn, răng, những yêu vật này thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo. May mắn bọn chúng cũng không hiểu được phối hợp. Bằng không thì chỉ bằng bọn hắn bên này. 2 cái tiên cấp, 3 cái vương cấp, số liên can vương cấp cũng không từng đạt tới thi binh. Âm binh, tuyệt không cách nào ngăn cản lâu như vậy. Nhưng cũng lại chống đỡ không được bao lâu. Thực lực chênh lệch tuyệt không phải kinh nghiệm cùng bài binh bố trận đủ khả năng bù đắp. Tất cả mọi người là yêu. Nếu không cho ta một bộ mặt, hôm nay chuyện này coi như xong. Mã Diện dáng chống đỡ chấn định. Tại nguyên chỗ tản ra tự mình vương bá chi khí. Chiêu này trên địa cầu thời điểm, có lẽ vẫn rất dễ dùng. Nhưng đi tới cái này yêu tiên tung hoành đào nguyên tiên cảnh. Tất cả mọi người là tiên cấp ai còn nể mặt ngươi. Cái này đùi ngựa nhìn qua không tệ. Thịt gấp, ta liền thích mang nhai kình đồ ăn. Một gấu yêu dùng dò xét đồ ăn ánh mắt phủi một nhãn Mã Diện. Tàn nhẫn nói, đã Hùng đại ca muốn đùi ngựa. Vậy ta liền muốn đầu đi. Đồ vật bên trong nhưng so sánh đậu hũ trơn mềm gấp trăm lần. Đây cũng là một con lang yêu. Hình thể cường tráng. Trong mắt tràn đầy khát máu. Ta liền muốn đầu kia trâu nước lớn đi. Cái kia một đôi sừng trâu nếu như thu hồi đi treo ở động phủ của ta. Đây chính là uy phong gấp A. Một dài ước chừng mấy chục mét mãng xà yêu nhìn xem đầu trâu cái kia. Một đôi cao sắc bén sừng trâu. Lẻ lưỡi ra nói, thực lực của bọn nó tương đương, phần lớn tại yêu tiên trung kỳ cùng hậu kỳ bồi hồi. Trong đó mạnh nhất chính là yêu tiên hậu kỳ gấu yêu. Cùng là yêu loại, các ngươi dạng này không khỏi quá làm cho lão Ngưu ta hàn tâm đi. Đầu châu thanh âm trầm thấp, lão Ngưu, còn theo chân chúng nó nói nhảm làm gì? Nhanh sử dụng năng lực của ngươi làm ra động tĩnh. Chủ nhân nhìn thấy nhất định sẽ lập tức hướng lấy nơi này chạy đến. Đến lúc đó ai ăn ai còn chưa nhất định đâu. Mã Diện cau mày nói. Nghe được Mã Diện nghe được lời này. Chúng yêu tiên lập tức vui vẻ lên. Ha ha ha ha. Các ngươi nghe thấy được sao? Bọn chúng muốn giao người. Vẫn là một nhân loại. Nhìn bọn chúng này tấm đức hạnh liền có thể nhìn ra chủ nhân của bọn chúng cái dạng gì. Mọi. Người không nên động, để bọn chúng giao, ta lão Hùng ngược lại là muốn nhìn, tại cái này yêu tiên lân cận bên trên, có ai dám quản ta nhàn sự, gấu yêu khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy chấn định tự nhiên, tại cái này yêu tiên lân cận bên trên, bọn chúng chính là vương pháp, bọn chúng chính là thiên lý, vẫn là để ta tới đi, năng lực của ta tương đối thích hợp truyền lại tín hiệu. Từ anh từ trong đội ngũ đứng dậy. Sau đó, liền có Sở Bắc tại Lý Gia Thôn nhìn thấy một màn kia. Một con xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Có được thuấn di năng lực Sở Bắc rất nhanh đuổi tới. Từ trên trời giáng xuống. Rơi ầm ầm chúng yêu tiên trong vòng vây. Linh nhãn rất nhanh. Rơi vào 10 tôn yêu tiên bên trong cường đại nhất gấu yêu thân bên trên. Tin tức lập tức nhảy ra ngoài. Hùng đại, yêu tiên lân cận vương giả, bảy yêu đứng đầu, nhục thân cường đại, năng lực thiên phú, sức chín châu hai hổ, thực lực đánh giá, yêu tiên hậu kỳ, sức chín châu hai hổ. Sở Bắc híp mắt lại, chỉ là không biết, đối phương cái này sức chín châu hai hổ, là phổ thông dã thú, vẫn là thành tinh hổ yêu, ngưu yêu, nếu như là cái trước không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như là cái sau, liền có chút uy hiếp. Bất quá, Sở Bắc đối với mình nhục thân cường độ cũng 10 phần tự tin. Lại nhìn một chút đứng tại gấu yêu bên người cái khác 9 cái yêu tiên. Thực lực đều muốn so gấu yêu hơi yếu một ít, bằng không thì nó cũng không phải là cái này yêu tiên lĩnh vương giả. Mà 10 tôn yêu tiên sau cái khác yêu quái, liền không thế nào đập vào mắt, đều là chút tiểu nhân vật, nhưng thả ở địa cầu, có thể một điểm không nhỏ. Cho dù ở trong lòng thật sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể khi nhìn đến yêu tiên lĩnh bên trong bầy yêu tụ tập cảnh tượng, tất cả mọi người vẫn là rắn rắn chắc chắc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bọn hắn mới rốt cục cảm giác được cái gì gọi là tiên cấp nhiều như chó. Chủ nhân, cần chúng ta sử dụng một chiêu kia sao? Mã Diện nghiêm túc từ trong đội ngũ đi ra. Không tệ, chúng ta đối một ngày này sớm đã chờ mong đã lâu. Đầu Châu cũng nhanh chân hướng về phía trước, đứng ở Sở Bắc bên người. Khờ âm thanh khờ khí nói như thế. Gặp đây, Sở Bắc trầm ngâm một trận. 10 tôn yêu tiên còn dễ nói, nhưng là đối phương còn có số làm vương cấp yêu chúng. Xa luân chiến, vẫn tương đối phiền phức. Vậy được rồi, Đầu Châu Mã Diện nghe lệnh. Chúng ta dùng một chiêu kia, Sở Bắc nghiêm nghị, thanh âm chậm rãi. Tốt, Đầu Châu Mã Diện nhao nhao gật đầu, thấp trên mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Lập tức, trên trận tất cả thú ánh mắt liền đều tụ họp tới. Điệu bộ này, đối phương tựa hồ là muốn mở ra cái gì ghê gớm chiêu thế. Sở Bắc mỉm cười, đứng chắp tay, bắt đầu, hai chữ ra, Đầu Châu Mã Diện lập tức ngẩng đầu. Trong hai mắt viết đầy kiên định, châu ngựa xuất trinh, Đầu Châu phát ra hét to, không có một ngọn cỏ. Đầu ngựa trừng mắt, cạc cạc cạc cạc cạc tương đương, lúng túng lời kịch hô lên. Ở đây tất cả tụ tinh ngưng thần thú gặp đều sợ ngây người. Một nhóm chim quạ từ một châu một ngựa đỉnh đầu bay qua. Không khí trong nháy mắt xấu hổ tới cực điểm. Một ngày này, yêu tiên lĩnh yêu tiên nhóm lại nhớ lại bị xấu hổ thống trị sợ hãi. Không đúng, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì thực lực của ta đột nhiên suy giảm một nửa? Ta cũng vậy, gặp, chẳng lẽ đây là năng lực của bọn nó? Rất tốt, tiếp xuống chính là ta biểu diễn thời gian. Tại bầy yêu nhóm thất kinh thời điểm, Sở Bắc cả người chạy tới gần thập đại yêu tiên không đến 10 mét vị trí. Thanh âm vô cùng rõ ràng, truyền vào phụ cận chỗ có yêu quái trong tai. Biểu diễn thời gian, gấu yêu mở to hai mắt nhìn, sau đó liền lại giống là nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại ngửa mặt lên trời phá lên cười. Một trương huyết bồn đại khẩu hướng về sau nhếch miệng, chấn động một thân thịt mỡ trên dưới run run. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, buồn cười quá. Ta đã rất lâu không có nghe thấy qua buồn cười như vậy chê cười. Người ý tứ cũng không phải là muốn một người đơn đấu chúng ta thập đại yêu tiên a. Ha ha ha ha ha ha. Đại vương nói rất đúng a. Chỉ bằng trước mắt tên này nhân loại này tấm tiểu thân bản, ta một con thú liền có thể một tay đưa nó nghiền chết. Còn dám khiêu chiến chúng ta uy vũ bất phàm 10 vị đại vương. Quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, sợ tìm không thấy chết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,